mà càng làm cho số năm cảm thấy nhức đầu là lúc này Đại Tần Nguyên Soái đã không có cảm giác đau, hơn nữa còn ở vào một loại bất tử trạng thái. Vô luận cái gì công kích lạc ở trên người hắn đều triệt để đã mất đi ý nghĩa, hoàn toàn chính là một đầu đánh không chết cẩu phong. Tại Đại Tần Nguyên Soái thương địch 800 tự tổn 1000 đấu pháp dưới, hai người rất nhanh liền vết thương chồng chất, toàn thân cao thấp máu me đầm đìa. Số năm đau đến nhe răng trợn mắt, mà Đại Tần Nguyên Soái lại là mặt không biểu tình, phảng phất thủ thương không phải hắn mà là người khác. Đại Tần Nguyên Soái, Đại Tần Nguyên Soái, Đại Tần Nguyên Soái. Liên quân chúng tướng sĩ lại lần nữa hô to lên, nguyên bản ngã vào đáy cốc sĩ khí lại tại trong nháy mắt liên tục tăng lên. Các vị đại tướng đều nhao nhao giơ lên vũ khí, học Đại Tần Nguyên Soái kia, thương địch 800 tự tổn 1000 đấu pháp, giống như giống là chó điên hướng địch nhân xông tới giết. Tại các vị đại tướng dẫn đầu dưới, liên quân chúng tướng sĩ cũng tất cả đều phấn khởi chống cự. Sát a, giết sạch bọn này đồ chó hoang súc sinh, mụ nội nó cùng đám súc sinh này liều, hôm nay không phải bọn hắn chết chính là chúng ta vong. Tất cả tướng sĩ đều cuồng loạn gầm thét, phấn đấu quên mình phóng tới địch nhân, nghĩa vô phản cố cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn tựa như là một đám cẩu phong, dọa đến quân địch binh sĩ bốn phía trốn xuyên. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, toàn thân máu thịt be bét số năm từ bảo tạc bên trong bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét có hơn trên mặt đất, cũng trên địa hướng về sau mặt không ngừng lăn lộn. Hắn vừa dừng lại lăn lộn, còn chưa tới kịp đứng lên, đồng dạng máu thịt be bét Đại Tần Nguyên Soái giống như một cái đáng sợ như ma quỷ từ trên trời giáng xuống. Số năm đã không để ý tới thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, vội vàng từ nguyên địa nhảy lên một cái. Hắn vừa mới vọt lên, Đại Tần Nguyên Soái liền một bố bổ vào hắn vừa rồi khu vực, đem một khu vực như vậy bổ ra một cái dài đến mấy chục mét rãnh sâu. Số năm vừa hạ xuống địa, Đại Tần Nguyên Soái lại lần nữa như giống là chó điên đuổi theo. Ngươi còn phải xem bao lâu, còn không mau tới hỗ trợ. Số năm bị buộc đến tuyệt cảnh, vội vàng đối nơi xa một phương hướng nào đó hô lớn. Ngươi không phải mới vừa nói, muốn một mình nghênh chiến hắn sao? Nương theo lấy một cái thanh âm lười biếng, một người mặc đấu bổng màu đen nam tử, từ giày đặc binh sĩ bên trong dạo bước đi tới. Cái này áo choàng nam tử trên trán đồng dạng lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, mà đồ đằng phía dưới thì khắc lấy 4 cái số này. Hắn đang nói chuyện đồng thời, dưới chân ảnh tử đã đang nhanh chóng kéo dài, lấy cực nhanh tốc độ hướng Đại Tần Nguyên Soái lặng yên không tiếng động kéo dài quá khứ. Mà lúc này đây, Đại Tần Nguyên Soái vừa vặn vọt tới số 5 trước mặt, chuẩn bị một bố hướng số 5 đầu chém vào xuống dưới, tựa hồ căn bản không có chú ý tới kia chính hướng hắn cực tốc tới gần ảnh tử. Số 5 lần này không tiếp tục né tránh, mà là ngưng tụ toàn thân nguyên khí, hai tay nâng lên bảo kiếm tiến hành ngăn cản. Tại trong tay hai người vũ khí va chạm trong nháy mắt, hai cỗ ngang ngược năng lượng đồng thời bộc phát, hình thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, đem bán kính 20 mét bên trong đại địa đều nghiền thành bột mịn đánh bay thượng thiên. Mà số 4 ảnh tử cũng đúng lúc thừa dịp hai người va chạm thời khắc, lặng yên không tiếng động liên tiếp đến Đại Tần Nguyên Soái thân thể. Cái bóng kia liền phảng phất một đầu mãng xà, dọc theo Đại Tần Nguyên Soái chân trái, cấp tốc hướng lên trên leo lên, đảo mắt quấn lên Đại Tần Nguyên Soái thân thể, đem hắn toàn thân đều quấn quanh. Mà Đại Tần Nguyên Soái động tác lại là trong khoảnh khắc đó như hóa đá cứng đờ, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Số 5 lập tức nắm lấy cơ hội, đem đại lượng nguyên khí duy nhất một lần rót vào bảo kiếm trong tay, sau đó thi triển ra hắn kiếm kỹ bên trong mạnh nhất một chiêu, hướng phía Đại Tần Nguyên Soái cái cổ chém tới. Lúc này Đại Tần Nguyên Soái toàn thân đã mình đầy thương tích, thân thể đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Coi như hắn còn có thể đem tổn thương gánh vác đến toàn thân, cũng căn bản không cách nào ngăn cản số 5 lúc này một kiếm này. Nguyên Soái, các vị đại tướng đều muốn lên trước cứu viện, nhưng lại căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể đồng thời kêu to lên tiếng tới. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, số 5 kia chán phóng hào quang óng ánh một kiếm, trực tiếp khảm vào Đại Tần Nguyên Soái trong cổ, đem kia đã máu thịt be bét cái cổ, từ giữa đó không giữ lại chút nào cắt đứt ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, cá chết lưới rách. Răng rắc. Đại Tần Nguyên Soái đầu trực tiếp cùng thân thể tách rời, mang theo đại lượng máu tươi, hướng bầu trời cao cao quăng lên. Tại nhìn thấy Đại Tần Nguyên Soái đầu người sau khi hạ xuống, số 4 cũng yên tâm thu hồi ảnh tử. Đại Tần Nguyên Soái sau lưng số 5 cũng đi theo đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, Đại Tần Nguyên Soái kia không đầu thi thể lại đột nhiên vặn lên chiến phủ, hướng phía số 5 chém bổ xuống đầu. Số 5 trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt nguy cơ, cơ hồ là xuất từ bản năng hướng một bên né tránh. Ngay tại số 5 né tránh trong trước mắt ấy, lưỡi búa dán hắn vành tai số 0 khoảng cách sát qua, sau đó rơi vào hắn vai phải phía trên. Cái này một búa mặc dù không thể bổ trúng đầu hắn, nhưng vẫn là tước mất hắn một cánh tay. Ám sát hội sát thủ đều sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Đại Tần Nguyên Soái còn có thể trước khi chết phản công. Bị chém đứt một cánh tay số 5, đã không lo được bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, bởi vì Đại Tần Nguyên Soái thi thể không đầu, lại giống như không đầu như U Linh, tiếp tục cầm búa hướng số 5 điên cuồng đánh tới. Nhanh cho ta đem thứ quỷ này ngũ mã phanh thây, tháo thành 8 khối. Số 5 bị triệt để dọa sợ, hắn liên tục hướng về sau né tránh, không ngừng hướng cái khác sát thủ xin giúp đỡ, hoàn toàn quên trước đó hắn từng chính miệng nói qua, muốn một mình nghênh chiến Đại Tần Nguyên Soái. Cái khác sát thủ đều mặt lộ vẻ kiêng dè, tất cả đều không dám xung phong đi đầu. Bởi vì trước mắt một màn này, thực sự quá mức quỷ dị, coi như bọn hắn đều là đứng đầu nhất sát thủ, cũng chưa từng gặp qua một cái thi thể không đầu, còn có thể giống người sống đồng dạng chiến đấu. Này chỗ nào vẫn là người nào? Hoàn toàn chính là một cái không đầu u linh. Thấy mọi người cũng không dám lên trước, số 4 đành phải tiên cơ khống chế, dưới chân hắn ảnh tử lần nữa kéo dài, giống như một đầu mãng xà tại mặt đất du tẩu, thẳng hướng Đại Tần Nguyên Soái kéo dài quá khứ. Đại Tần Nguyên Soái lần nữa bị ảnh tử quấn chặt lấy, kia điên cuồng động tác hoàn toàn dừng lại. Ám sát hội sát thủ lúc này mới cùng nhau tiến lên, tất cả công kích tập trung rơi vào Đại Tần Nguyên Soái trên thân, đem Đại Tần Nguyên Soái thiên đao vạn quả. Đại Tần Nguyên Soái thi thể không đầu, cuối cùng bị tháo thành 8 khối, biến thành một đống tàn chi toái thể, rơi trên mặt đất rốt cục không còn có phản ứng. Phủ ở trên người hắn ác linh, cũng từ trên người hắn thoát ly khỏi đi. Các vị ám sát hội sát thủ, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi buông lỏng một hơi. Đại Tần Nguyên Soái mặc dù triệt để chết rồi, nhưng lại trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tin tưởng, thân là đỉnh tiêm sát thủ bọn hắn, lại sẽ đối với một cái thế tục giới nguyên soái sinh ra sợ hãi. Mà liên quân chúng tướng sĩ nhóm, lúc này đều tuyệt vọng nhìn trước mắt cái này bi tráng một màn. Đại Tần Nguyên Soái xả thân vì nước, đại nghĩa hy sinh bản thân, không tiếc lấy vĩnh thế không được siêu sinh làm đại giá, phát động ác linh khí ước đổi lấy lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đánh giết địch nhân, cứ như vậy bi tráng thảm liệt hy sinh. Cái này đáng chết rác rưởi, dám phế bỏ ta một cánh tay, ta muốn để ngươi hài cốt không còn. Số 5 phẫn nộ đi tới, một cước giẫm tại Đại Tần Nguyên Soái đầu lâu bên trên, trực tiếp đem trọn khỏa đầu lâu đều ép tiến trong đất bùn. Thân là võ tông cảnh giới cường giả, hắn ngay cả cấp 2 võ tông đều từng chiến thắng qua, mà lúc này hắn lại bị một cái võ vương biến thành tàn tật một cánh tay, đây quả thực là hắn đời này sỉ nhục. Cứ điểm bên trong tất cả tướng sĩ lúc này đều sắc mặt âm trầm, muốn rách cả mí mắt nhìn xem số 5. Mỗi một cái tướng sĩ hai mắt đều tràn đầy tơ máu, thậm chí đều hiện lên xuất lễ quang. Đại Tần Nguyên Soái khi còn sống chinh chiến vô số, vì Đại Tần cường thịnh làm ra vĩ đại cống hiến, là Đại Tần trong lòng bách tính thủ hộ thần, nhất đại trong lòng bách tính thủ hộ thần, cuối cùng lại rơi vào một cái linh hồn bị thôn phệ, nhục thân bị tháo thành 8 khối bi tráng hạ tràng. Nhất không thể tha thứ là, địch nhân này lại nói hắn là rác rưởi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Chúng ta Nguyên Soái đã chết, xin ngươi đừng lại vũ nhục hắn. Một vị đại tướng thôi động cấm chú, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, một bộ muốn cùng số 5 liều mạng tư thế. Một vị khác đại tướng cũng đi theo thấy chết không sờn quát, các huynh đệ, chúng ta cùng địch nhân liều mạng, cho chúng ta Nguyên Soái báo thù. Sát a, liều mạng với bọn hắn, cho chúng ta Nguyên Soái báo thù. vì hy sinh tướng sĩ báo thù. Vì nguyên soái báo thù, vì nguyên soái báo thù. Tất cả tướng sĩ đều cuồng loạn gầm thét, phấn đấu quên mình điên cuồng phóng tới địch nhân, giống như một đám dập lửa bươm bướm. Biết rõ là đang bay nga dập lửa, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố bổ nhào qua, cùng địch nhân trước mắt liều cho cá chết lưới rách, cho dù chết cũng muốn tại trước khi chết nhiều kéo một cái đệm lưng. Một đám không biết tự lượng sức mình rác rưởi. Số năm khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, hình thành một con màu đỏ cự nhãn. Mơ tưởng dùng những vật này đối phó chúng ta. Thập vị đại tướng gầm thét một tiếng, nhao nhao tự phế hai mắt, sau đó tiếp tục phóng tới số 5. Thập vị đại tướng cử động, để số 5 triệt để sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn gia hỏa này lại vì không bị khống chế, tất cả đều không hẹn mà cùng tự phế hai mắt, đơn giản chính là một đám chính cống tên điên. Tại số 5 ngây người thời khắc, thập vị đại tướng cũng đã vọt tới trước mặt hắn, đối với hắn phóng xuất ra các loại lấy mạng đổi mạng công kích. Số 5 đơn chỉ hướng phía trước đầu nhất, đầu ngón tay bắn ra nguyên khí xạ tuyến, hướng trong đó một vị đại tướng đã bắn giết qua đi. Vị kia đại tướng biết mình tránh không khỏi, cho nên căn bản không có né tránh dự định. Nguyên khí xạ tuyến trong nháy mắt xuyên qua hắn lồng ngực, mà hắn lại lộ ra điên cuồng tàn nhẫn nhe răng cười, tiếp tục giơ lên trong tay vũ khí hướng số 5 đụng vào. Số 5 ngang chém ra một kiếm, trực tiếp đem vị kia đại tướng chặn ngang cắt đứt. Nhưng cho dù thân thể cắt thành hai đoạn, vị kia đại tướng cũng vẫn như cũ bằng vào cường đại ý chí lực, chống đỡ lấy mình cuối cùng một hơi, hướng số 5 khởi xướng trước khi chết phản công. Số 5 nghiêng người tránh đi vị kia đại tướng trước khi chết phản công, vị kia đại tướng sinh mệnh cũng rốt cục đi đến cuối cùng, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống, cái khác đại tướng cũng lần lượt che giả mang mọc, liên tiếp hướng số 5 nhào tới. Nhao nhao đối số 5 khởi xướng trước khi chết phản công. Bọn hắn đã không phải là tại lấy mạng đổi mạng, thậm chí đều không phải là lấy cái chết đổi tổn thương, mà là tại lấy chính mình thân thể đi dập lửa. Dùng dập lửa bươm bướm để hình dung bọn hắn, đã không thể thích hợp hơn. Sau nửa canh giờ, đại chiến sớm đã hạ màn kết thúc, đã không có chém giết lẫn nhau binh sĩ, chỉ có một cái hai mắt tinh hồng trung niên nam nhân, chậm rãi leo lên cứ điểm tổng chỉ huy đài. Lúc này cứ điểm sớm đã hoàn toàn thay đổi, mấy cái thành lũy tất cả đều tàn phá không chịu nổi, liên tiếp thành lũy tường cao cũng đổ sụp hơn phân nửa. Toàn bộ cứ điểm trong trong ngoài ngoài, đều chăn lót bên trên một tầng đỏ tươi, máu tươi hội tụ thành huyết hải, thi thể chồng chất thành núi thây. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt có thể nhìn thấy đều là núi thây biển máu, kiếm gãy tàn kích cảnh tượng. Đại tần nguyên soái bi tráng hy sinh về sau, thập vị đại tướng cũng đều tuần tự chiến tử. Liên quân sĩ khí triệt để sụp đổ, binh sĩ nhao nhao tán loạn mà chạy. Ám sát hội siêu cấp quân đoàn đã đem cái này cứ điểm triệt để chiếm cứ. Mà nguyên bản trú đóng ở cứ điểm bên trong liên quân thì là chết chết trốn thì trốn, không có còn lại một tù binh. Nhìn qua phía dưới kia núi thây biển máu cảnh tượng, hai mắt tinh hồng trung niên nam nhân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tiếp xuống chính là Bắc Yên Vương Thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, thủ lĩnh hội Đàm Tần Phong rốt cục không phụ sứ mệnh, đem ám sát hội phát động tổng tiến công. Bắc Thương quận cứ điểm luân hãm, cùng số 5 năng lực tình báo, trong đêm mang về đến Bắc Yên Vương Thành. Chú đóng ở Bắc Yên Vương Thành thống lĩnh, lại liền tranh thủ những tin tình báo này, hồi báo cho trụ sở liên minh. Khi biết ám sát hội khởi xướng tổng tiến công về sau, trụ sở liên minh cao tầng đều gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Vào lúc ban đêm, mấy cái vương quốc quốc vương liền tiến hành một trận thủ lĩnh hội đàm. Tại Nam Hà Vương cung trong chủ điện, Sử Chân Hương cùng mấy vị quốc vương tề tụ một đường. Trước mặt bọn hắn trên mặt bàn trưng bày các loại sơn chân hải vị, nhưng bọn hắn lại không có chút nào muốn ăn. Mỗi người đều lo lắng, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng bất an, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Đông Hải Vương thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sắc mặt ngưng trọng nói ra, căn cứ từ Bắc Thương quận truyền về tình báo, Đại Tần Nguyên soái hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Đại Chu Vương hai mắt nhắm lại, dùng nghiêm túc ngữ khí phân tích nói, ám sát hội đối với chúng ta phát động tổng tiến công, chúng ta cũng hẳn là tập trung binh lực, mới có thể cùng đánh một trận. Cho nên ta đề nghị, lập tức đem chú đóng ở Bắc Yên quân đội triệu hồi, lấy Nam Hà cứ điểm làm căn cứ địa, cùng ám sát hội tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mấy cái quốc vương đều cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Mà Đại Tần Vương lại không đồng ý, lắc đầu nói, hiện tại tập trung binh lực đã tới đã không kịp, bởi vì chúng ta quân đội không vẻn vẹn trú đóng ở Bắc Yên Vương Thành, hơn nữa còn giải tại Bắc Yên các đại châu quận. Muốn tại vội vã như vậy bách thời gian bên trong, sắp tán bố tại Bắc Yên các nơi quân đội, triệu tập về Nam Hà căn bản không kịp. Chỉ sợ vẫn chưa đem quân đội triệu tập trở về, quân địch liền đã vượt lên trước một bước giết tới. Cùng sắp tán bố tại Bắc Yên đại quân triệu hồi Nam Hà, còn không bằng trước tập kết đến Bắc Yên Vương Thành, đi ngăn cản ám sát hội tiến công, cho chúng ta sáng tạo càng nhiều thời gian, đi chuẩn bị xuống một trận đại chiến. Nghe được Đại Tần Vương, Đại Chu Vương lập tức lâm vào trầm mặc. Đông Hải Vương tắc là rất đồng ý Đại Tần Vương quan điểm, Đại Tần Vương nói có lý. Bạch Cung Chủ trước mắt đang lúc bế quan xung kích võ tông cảnh giới, chúng ta nhất định phải chống đến nàng xuất quan, mới có càng lớn nắm chắc đối kháng ám sát hội. Cho nên tại nàng xuất quan trước đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Chỉ có thể lấy Bắc Yên Vương Thành làm ngăn cản điểm, kìm chân ám sát hội tiến lên bộ pháp. Sử Chân Hướng nghe vậy biểu thị đồng ý, dạng này xác thực có thể thực hiện, chỉ ít tại tổng trước khi quyết chiến, nhất định phải cam đoan nàng xuất quan. Cái khác mấy cái quốc vương cũng đều cảm thấy rất có đạo lý, không nhắc lại ra cái gì dị nghị. Cái này sự tình cứ như vậy được quyết định xuống tới. Đối với Thiên Vũ Đại Lục gần nhất phát sinh biến cố, tại siêu trọng giới lịch luyện Lâm Vân hoàn toàn không biết. Tại gần nhất mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Vân đánh chết trên trăm đầu dị sinh vật, cũng đưa chúng nó trái tim hết thảy thôn phệ. Tại đánh chết trên trăm đầu dị sinh vật về sau, Lâm Vân tu vi cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, từ vừa tiến vào siêu trọng giới thời điểm cấp 2 võ vương hậu kỳ, tăng lên tới bây giờ cấp 3 võ vương. Trên thôn phệ trăm khỏa dị sinh vật trái tim về sau, Lâm Vân thân thể cũng đã triệt để thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thoát ly gốc carbon sinh mạng thể phạm chủ, biến thành toàn từ nguyên tử tạo thành sinh mạng thể. Loại sinh mạng này thể nhục thân cường hãn trình độ, nay đã vượt xa kim loại, huống chi Lâm Vân còn tu luyện bất diệt thần thể. Không chút nào khoa trương, Lâm Vân hiện tại nhục thân đã cường hãn đến đủ để ngạnh kháng địa giai bảo khí công kích. Liền ngay cả Lâm Vân hiện tại huyết biên bức bảo kiếm, tại không rót vào võ tông cảnh cường giả nguyên khí dưới, cũng hoàn toàn không tổn thương được Lâm Vân một điểm da lông. Mà Lâm Vân chất lượng cũng gia tăng gần 10 lần, nguyên bản chỉ có nặng mấy ngàn cân thân thể, bây giờ đã nặng đến mấy vạn cân. Đương nhiên đây là tại Thiên Vũ Đại Lục, tại siêu trọng giới trọng lượng, ngay cả chính Lâm Vân đều không thể đánh giá. Vẻn vẹn quản Lâm Vân chất lượng to đến đáng sợ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn hành động tốc độ, thậm chí so trước đó hành động đến càng nhanh. Lâm Vân bây giờ tại siêu trọng giới hành động tốc độ đã so với người bình thường tại Thiên Vũ Đại Lục còn nhanh hơn, thậm chí đạt đến võ đồ tại Thiên Vũ Đại Lục tốc độ. Tại cái này 2000 lần trọng lực siêu trọng giới, liền có thể lấy loại tốc độ này tiến hành di chuyển, kia nếu là trở về tới Thiên Vũ Đại Lục, kia lại sẽ nhanh đến cái tình trạng gì đâu. Vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Cải biến còn không chỉ là tốc độ, Lâm Vân lực lượng cũng so trước đó tăng lên gấp bội. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể trong thế giới này, dùng một tay chống đỡ lấy thân thể của mình, một hơi làm 1000 cái đỡ địa đứng dậy. Có được loại này bảo tạc tính chất lực lượng, coi như Lâm Vân hiện tại không sử dụng ma thần hạch tinh, cũng có thể tùy tiện một quyền san bằng một tòa tiểu sơn. Nếu như có thể mà nói, Lâm Vân nguyện ý ở chỗ này tu luyện 10 năm 8 năm, nhưng hắn tại Thiên Vũ Đại Lục có quá nhiều lo lắng, cho nên nhất định phải nhanh trở về Thiên Vũ Đại Lục. Mặc dù nhanh như vậy liền trở về rất đáng tiếc, nhưng Lâm Vân cũng không biết để ý như vậy. Bởi vì chỉ cần ngày sau hắn trưởng thành, có được phi thiên độn địa ngao du hư không năng lực, liền có thể dựa vào lực lượng của mình đi tìm Hắc Ải Tinh lịch luyện. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, còn có thể tìm tới so Hắc Ải Tinh trọng lực mạnh hơn, chất lượng càng lớn sao trung tử đi lực lượng. Lâm Vân kiếp trước liền từng có đi sao trung tử lịch luyện ý nghĩ, bất quá bởi vì hắn đối thủ cũ quá nhiều, nếu là tùy tiện rời đi, hắn vạn cổ thần điện chắc chắn che diệt, cho nên hắn mới từ bỏ ý nghĩ này. Mà một thế này, Lâm Vân không có sáng tạo thế lực của mình, chỉ cần có thể đem lo lắng người thích đáng thu xếp tốt, hắn liền có thể yên tâm đi sao trung tử lịch luyện. Cho nên Lâm Vân hiện tại không nóng nảy, hắn trước hết trở về Thiên Vũ Đại Lục, đi đem phiền phức ám sát hội giải quyết hết. Sau đó, Lâm Vân liền ở cái thế giới này không ngừng du đãng, bắt đầu chủ động tìm kiếm Hắc Ám Chúa Tể tung tích. Căn cứ Vu Thần miêu tả, Hắc Ám Chúa Tể là một đầu toàn thân bao trùm lớp vảy màu xanh lam long, trên lưng nó mọc đầy dựng ngược cốt thứ, còn có một đôi mạnh mà hữu lực móng vuốt, thân dài ước chừng có chừng 50 mét. Loại này hình thể dị sinh vật, cách xa nhau thật xa đều có thể nhìn thấy, trên lý luận hẳn là rất dễ tìm. Bất quá Lâm Vân đến siêu trọng giới hơn 10 ngày, cũng chưa từng có thấy qua một đầu. Cái này đủ để chứng minh Hắc Ám Chúa Tể trên thế giới này có bao nhiêu hy hữu. Bất quá Lâm Vân cũng không lo lắng, loại này sinh vật hùng mạnh, tự nhiên không có khả năng tuyệt chủng. Chỉ cần hắn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, khẳng định sẽ tìm được. Đang tìm kiếm Hắc Ám Chúa Tể quá trình bên trong, gặp phải cái khác dị sinh vật, Lâm Vân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao những này dị sinh vật là có thể để cho hắn mạnh lên bảo vật. Trong mắt hắn, so Thiên Vũ Đại Lục bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều càng thêm chân quý. Lâm Vân cứ như vậy một bên tìm kiếm Hắc Ám Chúa Tể, một bên đem ven đường gặp phải tất cả dị sinh vật đều nhao nhao quét sạch sành xanh. Chỗ đến, tất cả dị sinh vật không một may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn lại giải quyết hết mười mấy đầu dị sinh vật, thôn phệ hết mười mấy khỏa năng lượng trái tim. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, Ly Kỳ mất tích. Từ Vu Thần Tháp ra thiên tài đều hứng chịu tới liên minh cao tầng coi trọng, đặc biệt là xông qua thứ tam trọng Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam Tam Đại Yêu Nghiệt, bọn hắn tại liên minh cái cao tầng xem ra chẳng khác nào là liên minh tương lai. Lâm Vân ngoài ý muốn vẫn lạc, đã này liên minh tạo thành đả kích nghiêm trọng, cho nên liên minh cao tầng không thể lại để cho ba người bọn họ có chỗ sơ suất. Vì cam đoan tam đại yêu nghiệt an toàn, liên minh cao tầng nhất trí quyết định để bọn hắn rời xa chiến trường, lưu tại Nam Hà Vương cung bế quan tu luyện. Tam đại yêu nghiệt gần đây cấp tốc đột phá, dẫn đến tu vi căn cơ bất ổn, vừa vặn cũng cần củng cố tu vi, cho nên cũng rất phục tùng liên minh an bài. An tâm lưu tại Nam Hà Vương cung bế quan tu luyện. Nam Cung Vương Tử không hổ là tam đại yêu nghiệt đứng đầu, ngắn ngủi mấy ngày liền đem tự thân tu vi củng cố. Khi hắn phá quan mà xuất thời điểm, Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam đều còn tại bế quan tu luyện. Nam Cung Vương Tử rất muốn khảo thí thực lực bản thân, nhưng lại tìm không thấy ra dáng đối thủ, chỉ có thể một thân một mình đi vào Vũ An Môn quảng trường, lợi dụng lôi điện kỳ lân đối mặt đất tạo thành phá hư để phán đoán mình thực lực hôm nay. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, tứ ngược lôi điện năng lượng trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đoàn đường kính 30 mét lôi quang đoàn, đem chạm đến hết thảy sự vật đều nghiền thành bột phấn. Nguyên bản đêm đen như mực không, đều bị kia sáng chói lôi quang chiếu sáng giống như ban ngày. Nhìn dưới mặt đất cái kia đường kính 30 mét hố, Nam Cung Vương Tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong mắt lại hiện lên một tia không vừa lòng. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn đối với mình thực lực còn xa xa không đủ thỏa mãn, bởi vì hắn biết cái này cùng Lâm Vân cùng so sánh còn kém thực sự quá xa, thậm chí hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Cho nên hắn còn không vừa lòng, còn muốn lại tiếp tục trở nên càng mạnh. Đang lúc Nam Cung Vương Tử chuẩn bị lần nữa thi triển lôi điện kỳ lân lúc, hắn lại đột nhiên trống rỗng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Ai? Nam Cung Vương Tử vội vàng quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, chính phụ thủ đứng Vũ An Môn cửa lầu một góc bên trên. Lão giả này không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng tại dưới ánh trăng, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Nam Cung Vương Tử. Ở trên trán của ông lão còn lạc ấn lấy một cái kỳ lân đồ đằng. Nam Cung Vương Tử trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì vừa rồi hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được, lão giả này đến cùng là khi nào xuất hiện, tựa như là trống rỗng đột nhiên xuất hiện. Nam Cung Yến cùng Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bốn người, tại Vu Thần Bảo Tháp bên ngoài trong hơn 10 ngày, lại đột nhiên tiếp vào ám sát hội đối với liên quân khởi xướng tổng tiến công tin tức. Nam Cung Yến thân là Nam Hạ Vương về sau, Lâm Vân không có ở đây thời điểm, nàng chính là Nam Hạ đại biểu. Cho nên tại cái này thời kỳ mấu chốt, nàng nhất định phải về Nam Hạ chủ trì đại cục, chỉ có thể từ bỏ chờ đợi Lâm Vân trở về, sớm một bước chạy về Nam Hạ. Trương Vĩ cùng Vân Nhược Hy đều thân là Nam Hạ quan viên, tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên cũng nhất định phải là trở về thủ hộ Nam Hạ. Ba người rời đi về sau, liền chỉ còn lại Lâm Anh một người, một mình chờ đợi tại Vu Thần Bảo Tháp trước, lặng lặng chờ đợi Lâm Vân trở về. Nam Cung Yến Cương chạy về Nam Hạ, còn chưa kịp nghỉ ngơi một hơi, lại lập tức nghe được một cái tin tức xấu. Nam Hạ đã từng đệ nhất thiên tài Nam Cung Vương Tử, tại Hoàng Cung Ly Kỳ mất tích. Căn cứ về sau điều tra, liên minh tại Vũ An Môn trên quảng trường, phát hiện một cái đường kính 30 mét hố than. Đây chính là Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất lưu lại. Cái này hố than đủ để chứng minh Nam Cung Vương Tử cùng người nào chiến đấu qua. Chính là cái kia tới chiến đấu người, đem Nam Cung Vương Tử cái mang đi. Kết quả của chuyện này vừa ra tới, liền triệt để chấn kinh toàn bộ liên minh. Phải biết bây giờ Nam Hạ Vương Cung, thế nhưng là ngưng tụ Đông Nam địa khu đứng đầu nhất chiến lực. Không chỉ có là các quốc gia nguyên soái cùng đại tướng, còn có Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương, hai vị cấp 9 võ vương cảnh cường giả tỏa chấn. Huống chi Nam Cung Vương Tử bản thân cũng là một vị võ vương cảnh cường giả. Đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể tại nhiều cường giả như vậy ngay dưới mắt, lặng yên không tiếng động đem Nam Cung Vương Tử bắt đi. Nam Cung Vương Tử ly kỳ biến mất, để liên minh cao tầng đều triệt để lâm vào hoảng sợ. Bởi vì từ Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam từ Vu Thần Tháp sau khi xuất quan, vẫn bị liên minh cao tầng coi trọng. Không chút nào khoa trương, ba người bọn họ nhận bảo hộ, không thể so với các quốc gia quốc vương chênh lệch. Địch nhân đã có thể tại đông đảo cường giả ngay dưới mắt, đem Nam Cung Vương Tử lặng yên không một tiếng động bắt đi. Kia cũng tương tự có thể đem các quốc gia quốc vương lặng yên không tiếng động bắt đi. Ngay cả lặng yên không một tiếng động bắt đi cũng có thể làm đến. Kia ám sát thì càng không cần nói. Như Nam Cung Vương Tử biến mất, thật sự là địch nhân gây nên. Kia mặc kệ có bao nhiêu cường giả tỏa chấn, bọn hắn những này quốc vương cũng đều không có khả năng an toàn. Bất quá Nam Cung Vương Tử từ đầu đến cuối sự tình, cũng tồn tại rất nhiều không hiểu điểm đáng ngờ. Liên minh thiên tài nhiều như vậy, địch nhân vì sao chỉ bắt đi Nam Cung Vương Tử một người? Bắt đi Nam Cung Vương Tử mục đích lại là cái gì? Địch nhân vậy mà có thể lặng yên không tiếng động bắt đi Nam Cung Vương Tử, kia lại vì sao không thuận tiện ám sát các quốc gia quốc vương đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, vô luận liên minh cao tầng sao nghĩ cũng nghĩ không rõ. Bọn hắn thậm chí cũng không dám xác định Nam Cung Vương Tử thật sự là bị địch nhân bắt đi. Tại liên minh cao tầng vì Nam Cung Vương Tử mất tích mà cảm thấy hoang mang lúc, Bắc Yên Vương Thành thì là đang vì sắp đến đại chiến mà làm chuẩn bị. Bắc Yên Vương Thành chung quanh liên quân quân đội đều nhao nhao hướng Bắc Yên Vương Thành hội tụ tập trung. Mà rời xa Bắc Yên Vương Thành liên quân quân đội thì nhao nhao triệu hồi Nam Hạ là nhất sau tổng quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, liền có hơn 50 vạn binh sĩ cùng 7-8 vị đại tướng tuần tự lần lượt đuổi tới Bắc Yên Vương Thành tụ tập. Bắc Yên Vương Thành bản thân cũng có 50 vạn đại quân đóng giữ, tăng thêm từ các nơi hội tụ tới quân đội, ngắn thời gian bên trong hội tụ 100 vạn binh lực. Cảnh giới tại võ vương cảnh phía trên cường giả, chỉ ít có 20 mấy vị, trong đó bao quát Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt, còn có từ Bắc Thương quận trốn về đến Tần Phong, cùng cái khác vương quốc đông đảo đại tướng. Mà trấn thủ Bắc Yên Vương Thành tối cao tướng lĩnh, tự nhiên là Nam Hạ trấn quốc quân. Đội hình như vậy, chỉ ít tương đương với hai cái vương quốc chiến lực tổng hợp. Bất quá tại sắp đến siêu cấp quân đoàn trước mặt, vẫn như cũ là hoàn toàn không đáng chú ý. Trấn thủ Bắc Yên Vương Thành mỗi một vị tướng sĩ, trong lòng đều phi thường rõ ràng. Bọn hắn một trận chiến này là không thể nào thủ thắng. Mục đích của bọn hắn chỉ là tạm thời ngăn cản quân địch thế công, vì liên minh tranh thủ càng nhiều chuẩn bị chiến đấu thời gian mà thôi. Phương Đông chân trời vừa mới hiện ra một vòng dáng mây trắng, trú đóng ở Bắc Yên Vương Thành tướng sĩ, liền đã ai vào chỗ nấy. Trấn quốc quân cùng các vị đại tướng cũng đều yên tĩnh đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa đường chân trời, từng cái sắc mặt lãnh nghị, toàn bộ tinh thần đề phòng, vận sức chờ phát động. Ước chừng sau nửa canh giờ, phương xa trên đường chân trời liền hiện ra đen nghịt một mảng lớn, giống như thủy triều hướng Bắc Yên Vương thành thảm thức tập quyển mà tới. Không hề nghi ngờ, đó chính là ám sát hội xuất lĩnh siêu cấp quân đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 677, xưa đâu bằng nay, đây là chúng ta Nam Hạ Đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải. Gần đây trong đêm nghiên cứu ra đồ phòng ngự, chuyên môn dùng cho phòng ngự số 5 võ hồn năng lực. Tất cả mọi người đeo lên đi. Trấn Quốc Quân đem đống lớn kim loại bịt mắt lấy ra, phân phối này ở đây mỗi một vị đại tướng. Tần Phong tiếp nhận bịt mắt xem xét, phát hiện bịt mắt nội bộ cài đặt hai mảnh hắc sắc thạch phiến, vừa vặn có thể đem hai con mắt ngăn trở. Trấn Quốc Quân giới thiệu nói, đây là hút sạch khoáng thạch, nó có thể pha loãng bất luận cái gì sóng ánh sáng. Mặc dù không dám hứa chắc có thể khắc chế hoàn toàn số 5 năng lực, nhưng là đeo lên dù sao cũng tốt hơn không mang. Tần Phong tin tưởng gật đầu, sau đó liền đem bịt mắt đội ở trên đầu, đem hai mắt che kín. Cái khác đại tướng thấy thế, cũng đều nhao nhao đem bịt mắt đeo lên. Vì phòng ngừa bị số 5 năng lực khống chế, liên quân làm xong chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ có là liên quân tướng lĩnh, liền ngay cả liên quân các binh sĩ, cũng đều làm xong phòng ngự biện pháp. Tất cả cung tiễn thủ hai mắt, tất cả đều dùng miếng vải đen che chắn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không cần tầm mắt. Bởi vì quân địch phân bố thực sự quá thân thiết tập, bọn hắn hoàn toàn không cần ngắm trộm chuẩn. Chỉ cần nhắm mắt lại hướng mặt ngoài một trận loạn xạ, đều có thể cam đoan 100% trúng đích địch nhân. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, kia trùng trùng điệp điệp siêu cấp quân đoàn cũng đã binh lâm thành hạ. Ai vào chỗ nấy? Trấn Quốc Quân ra lệnh một tiếng, trên người hắn đại tướng giải tán lập tức, nhao nhao đi đến riêng phần mình cương vị tiến hành chỉ huy. Trấn Quốc Quân cũng đi theo leo lên tổng chỉ huy đài, bắt đầu đối với liên quân hạ đạt chỉ lệnh. Có lẽ là nhìn thấy liên quân có chỗ chuẩn bị, cho nên số 5 lần này cũng không có để đại quân dừng lại, mà là để đại quân trực tiếp đối vương thành khởi xướng tiến công. Khi quân địch tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, đầu tiên nghênh đón bọn hắn tự nhiên là các loại viễn trình binh khí. Mấy vạn danh cung tiễn thủ thành thạo kéo cung cài tên, bắn ra từng mai mang theo các loại phù lục mũi tên. Một thời gian vạn tên cùng bắn, phô thiên cái địa bắn về phía quân địch, chẳng diện kia cực kỳ hùng vĩ. Tại đầy trời mưa tên liên miên không dứt áp chế xuống, quân địch rất nhanh liền hơn vạn. Nhưng cùng đối với quân địch tổng số lượng mà nói, căn bản ngay cả một góc của băng sơn cũng không bằng. Trấn Quốc Quân lập tức giơ tay lên bên trong, hướng trong quân địch bắn ra nguyên khí pháo, chế tạo ra từng đạo kịch liệt bạo tạc, đem vô số quân địch binh sĩ nổ thịt nát xương tan. Nam Cung Doanh Chính lập tức mở ra võ hồn, đối quân địch điên cuồng bắn phá. Hắn võ hồn nhanh nhất có thể tại trong một giây, chia ra 100 thanh bảo kiếm bắn đi ra, công suất so bất luận cái gì khí giới đều cao. Mà lại mỗi một chiếc bảo kiếm đều có thể liên tục xuyên qua hơn mấy chục người. Địch nhân phân bố đến càng là dày đặc, Nam Cung Doanh Chính thu hoạch tốc độ liền càng nhanh. Cái khác có được công kích từ xa tướng lĩnh cũng đều nhao nhao gia nhập vào tiêu diệt toàn bộ quân địch trong hàng ngũ. Mặc dù liên quân hỏa lực rất mạnh, nhưng quân địch số lượng thực sự quá mức khổng lồ, liên quân hỏa lực lại mạnh cũng áp chế không nổi. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, quân địch liền đã đánh tới dưới tường thành phương. Võ sĩ cảnh giới phía trên vũ giả cũng bắt đầu dọc theo tường thành hướng lên trên leo lên. Ám sát hội sát thủ cũng tuần tự hành động, dần dần vượt qua lên thành tường, cùng liên quân chúng tướng sĩ chém giết cùng một chỗ, chẳng diện triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Ngươi chính là nơi này thống lĩnh. Một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân từ đằng xa truyền đến Trấn Quốc Quân lộ tai. Ngay sau đó liền có một người mặc màu đỏ nhuyễn giáp, hai tay đều cầm một thanh song đầu tiêu gợi cảm nữ tử, từ trong quân địch nhảy lên bay lên, thẳng hướng Trấn Quốc Quân chỗ tổng chỉ huy trên đài bay tới. Trấn Quốc Quân hai mắt mang lên trên bịt mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, nhưng chỉ bằng nữ tử này thanh âm, liền có thể đánh giá ra nữ tử này chính là lúc trước cùng hắn giao thủ qua một lần số 8. Lúc trước cùng số 8 một trận chiến, Trấn Quốc Quân có thể nói là bị buộc đến tuyệt lộ. Nếu như không phải có Lâm Vân xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng đã chết tại số 8 trên tay. Mà tại lắp đặt kiểu mới vũ khí về sau, hắn đã xưa đâu bằng nay. Coi như đối đầu cấp 9 võ vương đỉnh phong cường giả, hắn cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, huống chi là chỉ là một cái cấp 8 võ vương. số 8 vẫn chưa tới gần Trấn Quốc Quân, Trấn Quốc Quân liền dẫn đầu bắn ra nguyên khí cắt chém xạ tuyến, thẳng hướng số 8 kích xạ mà đi. Số 8 bị loại này mới là công kích giết đến ứng phó không, vẻn vẹn quan tâm nàng bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành né tránh, tại thời khắc mấu chốt tránh đi bộ vị yếu hại, nhưng vẫn là bị sỏ xuyên bên trái bả vai. Trấn Quốc Quân lại tiếp lấy bộ hai phát, cái này hai phát nguyên khí cắt chém xạ tuyến, đều là dán số 8 thân thể bắn xuyên qua, dọa đến số 8 toát ra một thân mồ hôi lạnh. Số 8 không dám chút nào tại có chỗ lãnh đạm, nàng vội vàng thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó tiến vào đến ẩn thân trạng thái. Tại số 8 tiến vào ẩn hình trạng thái đồng thời, khí tức của nàng cũng đi theo ẩn nấp đi. Trấn Quốc Quân mặc dù không biết số 8 đến cùng tại vị trí nào, nhưng lại có thể khẳng định nàng lúc này khẳng định ngay tại tiếp cận chính mình. Răng rắc, lắp đặt tại Trấn Quốc Quân trước ngực kim loại tấm, đột nhiên hướng ra ngoài mở ra, lộ ra chứa ở nội bộ quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam chỉ có quýt lớn nhỏ, nhưng đảo mắt liền bành trướng đến ngoài mấy chục thước, biến thành một cái dài rộng cao 100 mét hình lập phương, giống như một cái trong suốt kết giới. Đây chính là Lâm Vân này Trấn Quốc Quân lắp đặt kiểu mới vũ khí nguyên khí cao năng bình chướng. Cao năng bình chướng tương đương với kết giới, nó có thể đem bất kỳ cái gì sự vật bắt đầu phong tỏa, mà lại bình chướng bên trong tràn ngập cao năng điện tử. Bất kỳ cái gì bị phong tỏa tại bình chướng bên trong sinh vật, đều sẽ lâm vào tê liệt trạng thái không cách nào động đậy. Quả nhiên tại cao năng bình chướng mở ra trong nháy mắt, điện tử liền tại bình chướng bên trong cái nào đó khu vực hội tụ, hình thành đại lượng hồ quang điện xen lẫn thành một cái hình người hình dáng. Vậy hiển nhiên chính là bị đại lượng dòng điện đánh trúng số 8. Trấn Quốc Quân tại cảm giác được dòng điện biến hóa đồng thời, liền trực tiếp quả quyết quay người, đưa bàn tay nhắm ngay đại lượng hồ quang điện hội tụ vị trí, đem nguyên khí tích xúc tới mức độ lớn nhất, sau đó trong nháy mắt bắn ra đi. Oanh! Một đạo đường kính nửa mét nguyên khí pháo, trong nháy mắt từ Trấn Quốc Quân lòng bàn tay bắn ra đi, trực tiếp bắn về phía đại lượng hồ quang điện hội tụ khu vực, trong nháy mắt đem hồ quang điện hội tụ hình thành hình người hình dáng nổ phá thành mảnh nhỏ. Số 8 kia máu thịt be bét thân thể, trực tiếp từ bảo tạc bên trong bay rớt ra ngoài, sau đó đâm vào cao năng bình chướng bên trên, bị cao năng bình chướng bên trên cường đại dòng điện hấp thụ ở, hoàn toàn không cách nào tránh thoát cùng động đậy. Trấn Quốc Quân phản ứng cực nhanh, thấy thế lại lập tức bổ một phát nguyên khí cắt chém xạ tuyến, trực tiếp đem số 8 đầu xuyên qua, triệt để kết thúc nàng tính mệnh. Xa xa số 7 thấy cảnh này, bị chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy qua số 8 cùng Trấn Quốc Quân chiến đấu, cho nên phi thường rõ ràng Trấn Quốc Quân thực lực như thế nào. Lúc trước số 8 ngay cả võ hồn đều không có sử dụng, liền có thể đem Trấn Quốc Quân bước đến tuyệt cảnh. Cho nên hắn thấy, đem Trấn Quốc Quân giao cho số 8 đối phó, hoàn toàn là dư xài. Cũng chính là bởi vậy, khi số 8 đi đối phó Trấn Quốc Quân lúc, hắn mới không có lựa chọn tới nhúng tay. Mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hai người lúc này mới giao thủ không có mấy cái hiệp, số 8 vậy mà liền trực tiếp chết tại Trấn Quốc Quân trên tay. Hắn hoàn toàn không thể tin được, đây là lúc trước hắn thấy qua người kia sao? Vì cái gì tuần tự sẽ có to lớn như vậy thực lực sai biệt? Đơn giản hoàn toàn tưởng như hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, Hồng Hoang Thú Vũ Hồn, Phó Thống Soái vậy mà đánh giết ám sát hội sát thủ. Không hổ là Phó Thống Soái, tốt thật là lợi hại. Tại nhìn thấy Trấn Quốc Quân đánh giết số 8 về sau, liên quân chúng tướng sĩ cũng đều trở nên hưng phấn vô cùng, nguyên bản sa sút sĩ khí cũng bắt đầu hướng lên trên kéo lên. Trấn Quốc Quân nhất cổ tác khí, trực tiếp từ tổng chỉ huy trên đài nhảy xuống, rơi vào dày đặc trong quân địch. Nguyên khí cao năng bình chướng lần nữa triển khai, trong nháy mắt hình thành một cái dài rộng cao 100 mét hình lập phương, đem lên vạn tên quân địch binh sĩ bao phủ lại, giống như một cái trong suốt kết giới, đem bọn hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Đại lượng dòng điện tại nguyên khí cao năng bình chướng bên trong lưu động, ngắn ngủi mấy giây liền đem bình chướng bên trong tất cả binh sĩ tiêu diệt, cơ hồ không ai sống sót. Số 7 thấy thế lập tức thôi động nguyên khí, muốn đi gặp một hồi Trấn Quốc Quân. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị hành động lúc, lại bị số 5 ngăn lại.